Em có tình tôi có ý chương 25, lễ phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Weibo chính thức của Kinh Nghi nhấn một cái like cho bài viết Ngu Thư Hân cùng Hứa Thần tuyệt đối là một đôi CP, không cần chờ lâu ngay sau đó việc này liền như ong vỡ tổ ở trên mạng. Kinh Nghi là một công ty giải trí lớn nhất trong giới giải trí, những sản nghiệp dưới trướng rất rộng lớn từ bồi dưỡng người mới tiến vào công ty đến độc lập sản xuất ra một đài truyền hình, từ game show đến sản phẩm âm nhạc, bọn họ đều có đầy đủ một phần sản nghiệp liên quan tới lúc trước có người nói đùa, không có Kinh Nghi không nâng được người, chỉ có Kinh Nghi không muốn nâng người lên, đủ để chứng minh thực lực của Kinh Nghi. Chỉ là Kinh Nghi không có thật sự nâng lên bất cứ một người nào. Những nghệ sĩ đã ký hợp đồng với Kinh Nghi đều biết cấp lãnh đạo rất khó chơi, muốn có cơ hội cần phải dựa vào bản lĩnh của chính bản thân mình, mà bản lĩnh này không phải là cái bản lĩnh mà người ngoài giới hay đồn đại là quy tắc ngầm. Ở Kinh Nghi nếu muốn tìm tới quy tắc ngầm cũng không tìm tới được với cấp lãnh đạo, bởi vì không cho phép. Lúc trước khi Kinh Nghi mới vừa thành lập công ty liền đưa ra quy tắc này, ngăn chặn loại điều luật được coi là bắt buộc mang tên quy tắc ngầm, muốn chính nghệ sĩ phải đi lên bằng thực lực của mình. Đương nhiên ban đầu bọn họ cũng nhận vào khá nhiều lời nói, nặng nhẹ gì đều có đủ. Thời đại đó giới giải trí vẫn còn chìm đắm trong ăn chơi rượu chè mà bọn họ không chấp nhận. Quy tắc ngầm, chính là khác loài với những người kia, đi đến nơi nào cũng bị người cười gọi kẻ ngu si. Nhưng kẻ ngu si này chứng minh cho họ thấy, những nghệ sĩ mà bọn họ ký hợp đồng trong vòng 6 năm qua bằng thực lực của chính mình cầm được gần 50 giải thưởng lớn nhỏ trong giới giải trí. Mỗi lần vào dịp cuối năm đều được nhắc tên đến, mỗi một người nghệ sĩ đều luôn luôn cảm ơn cái tên này, cảm ơn Kinh Nghi đã cho bọn họ cơ hội này. Nếu như không có Kinh Nghi bọn họ sẽ không có được thành tích của ngày hôm nay, từ đó Kinh Nghi mới được xứng tên trong giới giải trí. Nhiều năm như vậy, Kinh Nghi vẫn luôn là thanh lưu trong giới giải trí, ở những công ty khác có khả năng sẽ thường xuyên nhìn thấy được người tổng tài này bao dưỡng người mới, người tổng giám đốc kia có quan hệ với nghệ sĩ. Thế nhưng ở Kinh Nghi, khả năng này tuyệt đối là con số không đừng có mơ mà nhích lên tới số 1. Đương nhiên cũng có một số nghệ sĩ vẫn chưa từ bỏ ý định này, muốn thử một chút, kết quả là đều không có xảy ra một trường hợp ngoại lệ nào cả, đều bị đuổi ra khỏi cánh cửa của Kinh Nghi. Tiếng tăm Kinh Nghi trong giới giải trí càng ngày càng mở rộng, kéo theo đó sản nghiệp cũng càng ngày càng rộng lớn. Đến khi Triệu Tiểu Đường tiếp nhận thì Kinh Nghi đã là một nửa giang sơn trong giới giải trí. Miễn cô không phạm sai lầm gì, bảo vệ vững vàng những sản nghiệp này thì qua mấy đời con cháu cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc. Nhưng mà Triệu Tiểu Đường là một cái người cuồng công việc, sau khi tiếp nhận liền không có ngồi yên, nhiều lần hợp tới với nước ngoài, sản nghiệp liền vươn ra được ở nước ngoài. Khẳng định một người như vậy là đối tượng được truyền thông cùng các nghệ sĩ quan tâm đến đều là chuyện bình thường, tất nhiên nghệ sĩ thì không cần phải nói tới, ai cũng sẽ suy nghĩ nếu liên quan dính dáng được một chút quan hệ gì đó thì cũng có được vài điểm tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền thông liền thích nhìn chằm chằm những chuyện bát quái cùng cuộc sống riêng tư của cô, đều mơ tưởng viết ra được một cái bài viết, nhưng mấy năm nay Triệu Tiểu Đường ngồi sững sờ ở trên cao đến một cái tin tức cũng đều không có, chỉ có duy nhất một cái scandal vào mấy năm trước. Đoàn Tiểu Linh lúc đấy mới xuất đạo thì cô đi thăm phim trường liền bị chụp được, sau đó bị người qua đường đồn đại hai người là mối tình đầu. Việc này có một bên truyền thông tới phỏng vấn Triệu Tiểu Đường thì cô trực tiếp làm sáng tỏ, không có chuyện này, nhưng một người làm sao có khả năng không có cái nhãn mác cùng khuyết điểm nào trên người cho được. Coi như Triệu Tiểu Đường thật sự không có, nhưng hầu như mỗi lần nhắc tới cái kia đều dẫn đến nhiều chuyện bát quái của người qua đường. Vì thế cái scandal Đoàn Tiểu Linh là mối tình đầu liền trở thành cái nhãn mác của cô. Tuy rằng bản thân cô mỗi khi bị nhắc tới chuyện này đều nói không hề có chuyện đấy, cũng đã làm sáng tỏ qua, nhưng những người ngoài giới vẫn như cũ không tin. Nguyên nhân rất đơn giản, ai biết được chuyện trong giới giải trí là thật hay là giả. Triệu Tiểu Đường cũng chưa từng ghé thăm qua phim trường của người khác, vậy mà lại đi thăm phim trường của Đoàn Tiểu Linh, nói không có ai mà tin. Cho đến ngày nay cái mác này vẫn còn treo ở trên người. Mà hiện tại lại có thêm nhiều cái tin tức liên quan đến cô Triệu Tiểu Đường. Cô đây thừa nhận Ngu Thư Hân với Hứa Thần là ở cùng một chỗ. Ngu Thư Hân là nghệ sĩ dưới trướng của cô, Hứa Thần là đối tượng hợp tác với cô. Thêm nữa Tiểu Đường là người từ trước đến giờ đều không có lai dạo, nay lại nhấn vào một cái ngay lập tức những người hâm mộ đều rõ ràng. Weibo Triệu Tiểu Đường chính thức nghênh đón một cảnh tượng náo nhiệt nhất từ trước đến nay. Triệu Tổng, xin hỏi ngài có phải biết được cái gì không? Hứa Thần thật sự ở cùng một chỗ với Ngô Thư Hân sao? Triệu Tổng, ngài nhấn like là thừa nhận Ngô Thư Hân cùng với Hứa Thần ở cùng một chỗ với nhau sao? Khẳng định đúng vậy, còn phải hỏi nữa sao, nghe nói Ngô Thư Hân chính là ký hợp đồng kinh nghi cũng chính là nghệ sĩ dưới trướng của ngài, vì vậy khẳng định ngài cũng biết một chút gì đó. CP ta theo thật sự là một đôi. Mama, mama ơi, ai đó đỡ ta ngồi dậy, ta còn thở được. Weibo chính thức của CEO nhấn like cho một scandal của nghệ sĩ, việc này vẫn là lần đầu tiên. Giải thích rõ ràng thật sự đúng là có chuyện tốt sắp tới a. Vừa vặn bộ phim đầu tiên sau khi Ngô Thư Hân phục xuất trở lại chính là bộ phim mà Hứa Thần biên kịch, nói không chừng vẫn là do hai người hẹn nhau. Mặc kệ như thế nào đi chăng nữa ta vẫn ủng hộ CP này, mãi yêu Ngô Thư Hân. Trong phòng làm việc có bốn người đang đứng nhưng không khí xung quanh đều yên lặng như tờ. Ánh mắt của Triệu Tiểu Đường sáng quắc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, bàn tay trái của cô chống đỡ cái cằm ngón trỏ ma sát khóe môi, vẻ mặt trước sau gì vẫn như một nhưng lại khiến con người ta cảm thấy mơ hồ không vui vẻ. Đặc biệt là cái gương mặt đó đều âm u, Hồ Ba đứng ở phía đối diện, mắt nhìn xem ba người thư ký đang đứng bên cạnh mình, nhỏ giọng nói. Triệu Tổng, Triệu Tiểu Đường nhấc mí mắt lên liếc hắn một cái, Hồ Ba chỉ cảm thấy như có dao cứa qua da thịt của mình, vừa đau vừa cảm thấy lạnh buốt, hắn lập tức nuốt xuống lời nói giữ yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ văn phòng đều rất yên tĩnh, Triệu Tiểu Đường nhấn chuột ở trên màn hình máy tính một hồi lâu mới mở miệng nói. CP là cái gì? Ba người thư ký mắt nhìn lẫn nhau, đoán không được Triệu Tổng rốt cuộc là có ý gì. Hồ Ba là một người trợ lý, hắn nên làm việc mà một người trợ lý phải làm, bắt đầu giải thích. Triệu Tổng, CP là một cách gọi ở trên mạng, là chỉ. Hắn ho nhẹ, là chỉ một đôi tình nhân. Một đôi tình nhân, cô nhấn like nói Ngô Thư Hân cùng Hứa Thần là một đôi tình nhân trên Weibo. Triệu Tiểu Đường có chút đau đầu, vầng trán của cô nhíu nhíu lại, Hồ Ba rất chu đáo nói rằng. Triệu Tổng, ngài có phải còn đang phiền lòng về chuyện nhấn like trên Weibo không? Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý. Triệu Tiểu Đường đương nhiên biết bọn họ sẽ xử lý, nếu như chỉ đơn giản là một cái nhấn like trên Weibo mà bọn họ cũng không xử lý được vậy thì còn có thể làm được gì nữa. Nhưng trong lòng cô vẫn khó chịu, đặc biệt là khi nhìn thấy hai cái tên kia đứng cùng một chỗ cùng ngàn lời chúc phúc, cô liền cảm thấy bực mình. Vì sao lại có cảm giác như vậy? Hình như dạo gần đây, thời điểm Tiểu Đường bực mình có phải là nhiều hơn trước một chút? Tựa như nếu là chuyện có liên quan đến Ngô Thư Hân đều sẽ làm cho cô có cảm giác giống như vậy, ngực khó chịu không thoải mái. Triệu Tiểu Đường suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra được lý do tại sao mình lại như vậy, sắc mặt cô càng thêm khó coi nói. Các người đi xử lý đi, thư ký chuyên phụ trách quản lý Weibo của cô lặng lẽ thở phào ra một hơi. Vừa rồi hắn thật sự sợ Triệu Tổng sẽ gọi tên hắn, tuy rằng chuyện này không liên quan gì đến hắn thế nhưng không ngăn cản để cấp trên phạm phải sai lầm chính là lỗi của hắn. Vì vậy anh ta vẫn lo lắng đề phòng, mãi đến khi Triệu Tổng để cho bọn họ đi xử lý, hắn mới đem trái tim mình thả lại vào trong lồng ngực, sau khi ra ngoài liền nói với Hồ Ba. Gần đây Triệu Tổng làm sao vậy? Người cũng phát hiện ra sao? Hồ Ba thở dài, hơn nửa tháng nay thường xuyên thất thần không biết Triệu Tổng làm sao. Còn chuyện nhấn like trên Weibo ngày hôm nay, tôi còn tưởng rằng Triệu Tổng thật sự muốn tài khoản Weibo là vì muốn nhấn like. Người bị bệnh thần kinh à, Triệu Tổng là người sẽ làm những chuyện như vậy sao? Thư ký nhún vai, trước kia có phải như vậy hay không thì tôi không biết nhưng hiện tại đúng là như vậy. Dù sao thì cũng đã nhấn rồi, hiện tại lại muốn bọn họ dọn dẹp dấu vết đây. Hồ Ba vừa nghe đã hứng thú, hắn ngồi ở trên bàn làm việc của thư ký hỏi. Làm sao Triệu Tổng sẽ xem các loại tin tức bát quái này đây? Hoàn toàn không giống với tác phong bình thường của ngài ấy, tuy rằng Hồ Ba vừa mới làm trợ lý của Triệu Tiểu Đường không lâu thế nhưng lần nào tới phòng làm việc cũng thấy Triệu Tổng không phải là xem báo cáo thì cũng là xem văn kiện. Đừng nói là xem chuyện bát quái, chính là từ trong miệng cô đều chưa bao giờ nhắc qua một cái tên nghệ sĩ nào. Chuyện này cũng không hợp với hình tượng của cô nhưng thật sự bây giờ là đã thấy được như vậy, Hồ Ba trong lòng hiếu kỳ liền bắt đầu suy đoán lung tung. Sẽ không phải Ngô Thư Hân cùng Hứa biên kịch đúng là một đôi đấy chứ? Thư ký vừa ở văn phòng Triệu Tổng chịu phải áp lực, bây giờ trở về phải xử lý những gì ở trên mạng, anh ta giơ tay ý mời. Đi hỏi Triệu Tổng, hỏi Triệu Tổng, đại khái hắn là tự chê chính mình chết chưa đủ thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồ Ba trở về vị trí của chính mình ngồi xuống, thư ký gõ gõ bàn phím, sự kiện náo nhiệt cả một buổi trưa lúc chạng vạng tối mới có lời giải thích. Là thư ký của Triệu Tổng trượt tay không cẩn thận nhấn vào. Ý tứ rất rõ ràng nói chuyện này không liên quan gì đến Triệu Tiểu Đường. Giải thích được đưa lên trên Weibo lập tức chia làm vài nhóm người, một nhóm nói thì ra là như vậy, làm sao có khả năng sẽ là Triệu Tổng nhấn like được, cô là CEO của một công ty, làm sao có khả năng sẽ làm chuyện như vậy, cô cũng không phải là nhàn rỗi tới mức không có chuyện làm. Một nhóm người khác nói thư ký nhấn like, nói không chừng thư ký cũng biết chút gì đó, dù sao cũng là một thư ký CEO, bài viết khác không nhấn qua, lại nhấn phải bài này. Còn có một nhóm người biểu thị không còn chuyện gì cũng bị bọn họ huyên náo, giống như Ngô Thư Hân cùng Hứa Thần sắp kết hôn. Thư ký cũng là một người bình thường, nói không chừng chỉ là đi vệ sinh ngồi bấm điện thoại không cẩn thận nhấn like, đừng có suy nghĩ cứng nhắc như thế, có ai mà chưa từng phạm qua sai lầm đâu. Mấy nhóm người ồn ào không quá nửa tiếng, bộ phận truyền thông của Kinh Nghi liền ra tay, không lâu sau trên mạng đều rõ êm sóng lặng, hoàn toàn không nhìn thấy có bất kỳ tin tức gì liên quan đến việc nhấn like của Triệu Tiểu Đường. Tin bị đè xuống, Lisa bên này vẫn còn đang nghe điện thoại, trong vòng một buổi trưa điện thoại của cô đều bị gọi đến cháy máy. Mỗi một nhà truyền thông đều gọi tới hỏi cô đến cùng thì Ngô Thư Hân với Hứa biên kịch có phải là thật hay không, còn nói ngay cả lão bản cũng đều nhấn like, khẳng định phải có một chút quan hệ gì chứ. Những người này đều nghĩ sẽ nghe được một chút gì đó từ trong miệng cô, Lisa vì trả lời cho bọn họ hiểu rõ mà miệng lưỡi đều mỏi như cổ họng thì khát khóc. Cô uống vào một ngụm nước nhìn trợ lý nói, nghỉ ngơi một chút đi, trợ lý cũng uể oải gục xuống bàn, nàng nghi ngờ nói. Triệu Tổng bên kia là xảy ra chuyện gì à, tự mình quan tâm đến scandal của nghệ sĩ, chuyện này là lần đầu tiên. Lisa xua xua tay, đừng nói cô không biết, chính là ngay cả tôi cũng không biết. Ngay thời điểm Lisa nhận được cú điện thoại đầu tiên còn đang trong mơ màng đây, xảy ra chuyện gì mà liền nói hai người cùng một chỗ. Cô đều đã từ bỏ chuyện xào CP này rồi, những chó săn này làm sao lại còn cắn mãi không tha đây. Sau đó Lisa lên mạng liền nhìn thấy được phong ba tin tức về nhấn like mới biết mọi chuyện là từ Triệu Tổng bên kia truyền đến. Cô cũng không dám tự mình gọi điện thoại cho Triệu Tổng hỏi cô ấy xem là đã xảy ra chuyện gì, không thể làm gì khác ngoài liên hệ với trợ lý riêng. Kết quả lại nghe trợ lý trả lời cũng đang xử lý, mà xử lý chuyện này chính là cả một buổi trưa. Điện thoại của Lisa gần như muốn cháy máy, hiện tại rốt cục cũng đè xuống được sóng yên biển lặng. Lisa cầm cái ly uống vào hai ngụm nước gửi cho Ngô Thư Hân một cái tin nhắn, không sao rồi. Ngô Thư Hân ngồi ở nhà đắp mặt nạ, ngày mai sẽ phải tham gia nghi thức bấm máy. Như thế nào nàng cũng muốn dưỡng lại một chút, mặc dù là nước tới chân mới nhảy thế nhưng như vậy cũng tạm được, dưỡng một chút vẫn có hiệu quả. Thư Hân mới vừa đem túi mặt nạ xé ra liền nhìn thấy chị Lisa gửi cho nàng một tin nhắn, không sao rồi. Nàng lên mạng nhìn xem, những gì liên quan tới phong ba náo nhiệt nhấn like vào trưa nay đã không còn nhìn thấy được người nào bàn luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể không khen bộ phận truyền thông của Kinh Nghi thật sự là lợi hại, đem những gì trên mạng nói đều xóa sạch sành sanh không một chút dấu vết nào. Từ Hân trả lời lại chị Lisa bằng một khuôn mặt tươi cười, hai người cẩn thận hẹn thời gian gặp mặt nhau vào buổi chiều. Ngô Thư Hân liền để điện thoại xuống, phía cửa lớn liền truyền đến âm thanh, An Kỳ còn chưa vào trong nhà liền hỏi. Ai, mình ở quán bar cũng nghe được tin tức của cậu, xảy ra chuyện gì à? Ngô Thư Hân liếc mắt một cái, hiện tại nàng nổi tiếng tới mức cả tên cũng được nhắc tới trong quán bar sao? An Kỳ thay đổi dép nằm trên ghế salon ở cạnh người nàng hỏi. Triệu Tiểu Đường thật sự nhấn like scandal của cậu cùng Hứa biên kịch. Kỳ quái, Ngô Thư Hân nghiêng đầu nói. Mình không biết, nàng thật sự không biết, vừa rồi nhìn thấy vòng bạn bè hiện lên Triệu Tiểu Đường nhấn like cái bài viết kia trên Weibo, nàng còn xoa xoa mắt nghi ngờ mình nhìn lầm. An Kỳ dùng chân đá đá cái chân thon dài của nàng. Cái gì mà cậu không biết à, cậu đối với scandal của mình có thể để tâm đến một chút hay không? Ngô Thư Hân lắc đầu. Cái gì mà scandal, mình nói cho cậu biết chính là không có chuyện gì cả. Hơn nữa không phải cô ấy đã giải thích rồi sao? Là thư ký của cô ấy trượt tay, khẳng định không phải Tiểu Đường nhấn like. Người kia lúc nào lại làm những chuyện nhàm chán như vậy? Nàng tin tưởng phần trăm mà tên thư ký kia trượt tay nhấn nhầm cao hơn phần trăm Triệu Tiểu Đường tự mình nhấn. An Kỳ ôm gối ngồi dậy, nghi ngờ nói. Thật sự, Ngô Thư Hân gật đầu. Thật sự, cậu biết bây giờ mình với Triệu Tiểu Đường là loại quan hệ gì không? An Kỳ hứng thú dâng trào, ánh mắt sáng lên, nàng vội vàng hỏi. Quan hệ gì à? Ngô Thư Hân phủi phủi cái áo ngủ lại vẻ mặt tự nhiên nói. Là một cái rắm, phớt, trong thời gian một đêm An Kỳ đều muốn hỏi nàng cái rắm này rốt cuộc là có ý gì, kết quả Ngô Thư Hân chẳng muốn giải thích trực tiếp đem nàng nhốt ở ngoài cửa. An Kỳ như một oán phụ tự mình gõ gõ cửa cực kỳ u oán nói Ngô Thư Hân không có lương tâm, không phải là người. Ngô Thư Hân bị cô bạn nháo đến như thế nhưng tâm tình trái lại khá ung dung, chuyện tranh luận trên mạng cuối cùng cũng kết thúc. Giấc ngủ đêm nay của nàng cực kỳ thoải mái, Thư Hân phát hiện ra từ sau khi ly hôn chất lượng giấc ngủ của nàng được cải thiện tốt lên, đặc biệt là buổi tối nằm xuống liền có thể ngủ không giật mình tỉnh dậy, sáng dậy còn buồn ngủ nằm một lúc mới chịu rời giường. Hiện tại nàng không có lịch trình gì nên mới như vậy, nhưng mà nếu như sau khi tham gia chương trình cũng như vậy, sợ là không được cho lắm, cần phải sửa. Ngô Thư Hân âm thầm phỉ nhổ chính mình vài giây lại yên tâm thoải mái cùng chăn gối ôm nhau triền miên nửa tiếng sau đó mới rời giường. Thời gian còn sớm, nghi thức bấm máy là vào buổi chiều cho nên nàng cũng không có việc gì làm. Hôm nay chị Lisa phân phó cho nàng một chuyện, chỉ cần ăn mặc trang phục đẹp đẽ đi ra ngoài là được, nên Ngô Thư Hân kéo An Kỳ còn đang ngủ dậy, nghe nàng oai oán nói. Làm gì à, sáng sớm đi đâu? Đi mua lễ phục. Cơ bản lễ phục của Ngô Thư Hân đều là kiểu dáng của mấy năm trước, đã sớm lỗi thời. Mấy năm qua nàng ở trong cái biệt thự kia một bước cũng không bước ra khỏi cửa, tủ quần áo đều không có mua sắm thêm, gần đây vì mới vừa quay lại giới giải trí lại khá bận, mãi đến tận hôm nay mới rảnh rỗi có thể đi dạo được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Kỳ ngáp một cái, miệng mở ra được một nửa, Ngô Thư Hân liền đem quần áo đặt lên trên giường. Nhanh thay quần áo lên một chút, mình chờ cậu ở bên ngoài. Được, An Kỳ hờ hững trả lời, tuy rằng thiếu ngủ nhưng đây là lần đầu tiên Ngô Thư Hân hẹn cô đi dạo phố trong mấy năm gần đây. Nói như thế nào đi chăng nữa cô cũng muốn bò dậy. Sau khi hai người thu thập thỏa đáng cũng hơn nửa tiếng, Ngô Thư Hân mang theo nón cùng khẩu trang, dùng áo khoác che kín chính mình. Phải cảm ơn những cái hot search trong mấy ngày nay làm cho nàng thành công tiến vào tầm mắt của công chúng, hiện tại nếu đi ra ngoài đều phải ngụy trang cẩn thận. An Kỳ mặc một bộ quần ngắn liền thân đi bên cạnh nàng, bên ngoài khoác vào áo vũ nhung, trên đùi liền mặc vào một cái tất chân màu da, người đẹp vì lụa trang phục An Kỳ so với Ngô Thư Hân thì xinh đẹp hơn nhiều. Bước ra ngoài tầm mắt của người qua đường đều dính ở trên người cô, An Kỳ kéo Ngô Thư Hân nói. Hay là mình cũng đi ra nhập giới giải trí à, Ngô Thư Hân xì xì nở nụ cười. Cậu biết đóng phim sao? Cần gì biết đóng phim? An Kỳ cuốn lấy vài cọng tóc dài nói. Làm một cái bình hoa là được rồi. Ngô Thư Hân bị cô bạn này chọc cười, hai người đi vào trong một quán mì ăn điểm tâm. Đi ra ngoài thì An Kỳ lái xe, Thư Hân nói. Đi trung tâm thành phố sao? Đi trung tâm thành phố. An Kỳ quay đầu nhìn vào mắt nàng. Mình dẫn cậu đến một nơi, nơi này chuyên bán lễ phục. Nơi nào à? Ngô Thư Hân đã rất lâu không có ra ngoài đi dạo, đối với chuyện này đều không quá quen thuộc, An Kỳ đáp lại nàng. Đến nơi cậu liền biết. Bạn gái cũ của An Kỳ là người chủ trì, mỗi lần chọn lễ phục đều sẽ đi tới nơi này, cô đã đi theo được mấy lần tự nhiên cũng biết được nơi này. Cửa hàng này rất nổi tiếng, bởi vì mỗi một bộ lễ phục của cửa hàng đều rất hoàn hảo, vĩnh viễn không cần phải lo lắng hàng bị lỗi, mỗi một bộ đều là do bà chủ tự mình thiết kế ra, kiểu dáng rất khác biệt, cực kỳ đẹp đẽ. An Kỳ đánh tay lái quẹo sang hai lần ở trên đường, đem xe ngừng ở ven đường, bắt chuyện với Thư Hân nói. Cái cửa hàng kia nằm ở trong đường hẻm. Ngô Thư Hân đi đến xem, hẻm rất hiu quạnh không có một bóng người nào, nàng cùng An Kỳ đi vào trong, cô ấy còn không quên giới thiệu. Mình nói với cậu A, bên trong cửa hàng có một bộ lễ phục mình đã sớm yêu thích tuyệt đối xinh đẹp. Ngô Thư Hân hỏi, vậy sao cậu không mua? An Kỳ đáp lại nàng, giá cả không xinh đẹp như lễ phục. Ngô Thư Hân cong môi cười, An Kỳ đi tới căn nhà thứ ba thì quẹo vào, nàng cũng nhanh chóng đi theo sau. Không giống như cái hẻm ở bên ngoài, bên trong giống như một thế giới khác, tuy rằng cửa hàng trang trí theo phong cách xưa nhưng lại lộ ra vẻ nhã nhặn. Lễ phục được treo ở bên trong tủ kính, đèn chân không chiếu ở phía trên sáng lên lấp lánh, diện tích bên trong tiệm rất lớn, tận cùng bên trong có một người đang ngồi ở trên quầy đang cúi đầu không biết đang viết cái gì đó, An Kỳ cười nói. Người kia chính là bà chủ của cửa hàng này, cậu cứ đi chọn trước đi, vừa ý cái nào thì thay thử cái đấy xem, mình cùng bà chủ chào hỏi hai, ba câu. Ngô Thư Hân gật đầu, tốt, nàng đi theo tủ kính vào bên trong, nơi này đều là lễ phục nhạt màu, cũng không có nhiều lễ phục mang màu sắc diễm lệ. Thư Hân đi vào bên trong nữa thì nhìn thấy một cái váy dài màu đỏ, phần tay áo được hở ra bao bọc lụa mỏng màu đỏ, cổ tròn vòng đến trên ngực, eo váy được thiết kế theo kiểu eo cao từ ngực đến phần eo được đính trang sức sáng lên lấp lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thư Hân đi ra phía sau liền nhìn thấy phần lưng váy được thiết kế hở lưng. Đẹp không? Không biết từ khi nào mà An Kỳ đã đi lại đây, cô đứng cạnh Thư Hân nói. Cậu thích nhất là cái này, vừa mỹ vừa diễm, có muốn thử một chút hay không? Bà chủ cũng theo sát ở phía sau, An Kỳ nói. Có muốn thử một chút không? Ngô Thư Hân nhớ tới lời An Kỳ nói giá cả khó coi, mắt nàng nhìn nhãn mác sững sờ vài giây, 6.000 mấy. xác thực có chút khó coi, bà chủ khoảng tầm 30 tuổi xinh đẹp lại thành thục, chỉ cần giơ tay cũng cảm thấy vô cùng có phong tình, bà chủ cười nói. Những gì trên bộ y phục này hết thảy đều là thật, còn chất liệu đều là tơ tằm, vì lẽ đó giá cả. Tạo hình rất khác biệt, chất liệu quý giá, giá cả tự nhiên cũng sẽ cao, bộ y phục này là thiết kế mới nhất của bà chủ, là bản thiết kế yêu thích nhất cho tới hiện nay, cái gọi là quần áo tốt phối mỹ nhân, bà chủ thấy Ngô Thư Hân ưa thích không khỏi mở miệng nói. Không cần phải lo lắng về giá cả, trước tiên cứ đi thử một chút xem, nếu như thật sự thích hợp chúng ta bàn lại giá cả cũng được. Bà chủ tiệm cũng không phải là người thiếu tiền, nếu như y phục mình thiết kế tìm được một mỹ nhân xứng đáng, nàng vô cùng tình nguyện hạ thấp giá cả xuống. Ngô Thư Hân vẫn cảm thấy quá quý giá, nàng lắc đầu. Không được, tôi đi nhìn lại một chút, thử xem đi chứ, An Kỳ nói, thử xem một chút lại không mất tiền, mình chính là vì không đủ cao khoác lên cũng không vừa vặn, bằng không cũng không tới lượt cậu. Bà chủ cũng gật đầu nói, thử xem một chút đi. Lúc này Ngô Thư Hân mới đem túi sách đặt trên tay An Kỳ, hai tay nàng nhận lấy lễ phục mà bà chủ đưa cho nàng. Y phục cầm trong tay, cảm xúc chạm vào vô cùng thoải mái, An Kỳ đẩy đẩy nàng nói. Đi đi, đem khẩu trang cùng nón lấy xuống, đều tiến vào nơi này rồi, đừng tự coi mình là một cái ngôi sao ở đây, nơi này không bao giờ thiếu sao. An Kỳ nói thẳng ra liền chọc cho bà chủ cười, xác thực nơi này đúng là không bao giờ thiếu sao, bởi vì nơi này chính là nơi mà các nàng thường xuyên đến. Mỗi lần có sự kiện điện ảnh gì đó, nơi này chính là nơi mà các nàng lựa chọn đầu tiên. Ngô Thư Hân nghe theo An Kỳ lấy nón cùng khẩu trang xuống, bà chủ kinh ngạc nói. Ngô Thư Hân, An Kỳ nhìn về Ngô Thư Hân nháy nháy mắt, xem đi, mình đã nói cậu hiện tại đã nổi danh, bên ngoài đều biết đến. Ngô Thư Hân cười cười, ừm, cậu có nói. Nàng ôm lễ phục đi vào bên trong phòng thay quần áo, lò sưởi nơi này đều mở đủ không lo bị lạnh. Thư Hân cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo ra, sau đó mặc lễ phục lên, phía sau lưng được thiết kế hở lưng, bà chủ rất chu đáo đưa cho nàng nhũ thiếp. Ngô Thư Hân dán vào trên ngực, lại nhận lấy giày cao gót mà bà chủ đưa tới, cảm thấy tất cả đều thỏa đáng, sau đó nàng hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng thay đồ bước ra. An Kỳ vốn dĩ đang ngồi nghỉ ngơi uống trà ở trên ghế, nghe được sau lưng có tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn xem, lặng lẽ nuốt nước bọt xuống. Quá mức đẹp đẽ rồi đi. Váy màu đỏ sẫm làm cho da thịt của nàng trắng nõn như tuyết, không hề có một chút tì vết nào, hai tay ẩn sau phần tay áo được hở ra như ẩn như hiện, làm cho con người ta không cưỡng được mà mơ màng. Miệng cổ áo tròn hoàn toàn bao vây lấy ngực, vòng ngực êm dịu lại đẹp đẽ, váy thiết kế eo cao đem eo thon gọn của nàng càng thêm nhỏ nhắn, đứng yên thì giống như một bức tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau lưng hoàn toàn không có một mảnh vải, xương cốt ngọc ngà đều hiện lên rõ ràng, đường cong mềm mại khác nào là một người bước ra từ trong bức tranh dùng bút tạo thành, cũng không nói hết ra được vẻ đẹp lung linh yểu điệu này. An Kỳ bỏ cái tách xuống, lập tức nhảy đến bên cạnh nàng, lôi kéo Thư Hân đi về phía trước hai bước, đáy mắt tràn đầy sự kinh diễm. Đẹp, đẹp quá đẹp, mình nhìn đến tim đều muốn đập nhanh nhảy khỏi lồng ngực. Ngô Thư Hân trừng mắt cô, An Kỳ hai tay khoanh trước ngực. Trừng mình như vậy có cái gì tốt đâu. Mình cũng không bị đem đi cấp cứu. Cậu xong chưa? Ngô Thư Hân không chịu nổi nói. Nói hai câu đàng hoàng. Được rồi, nói đàng hoàng nhá, chính là rất ưa nhìn, xác thực rất đẹp. Bà chủ tiếp lời Ngô Thư Hân, đôi mắt này của bà chủ tiệm không biết đã nhìn qua bao nhiêu sao lớn nhỏ, nhưng vẫn chưa có người nào có thể giống như Ngô Thư Hân vào lúc này. Hoàn toàn đem vẻ đẹp của một bộ y phục lộ ra ngoài, người ta thường nói người đẹp vì lụa, nàng ăn mặc một thân váy này chính là bồi đắp lẫn nhau, người đẹp vì lụa, lụa cũng đẹp vì người. Người với lụa hợp nhau như thế, bán cho nàng giá rẻ cũng đều nguyện ý. Ngô Thư Hân bị An Kỳ lôi kéo đứng ở trước gương, người trong gương da rẻ trắng nõn, mặt mày như hoa đào, khí sắc vô cùng tốt. Xoay một vòng, trong lòng hết sức hài lòng với bộ y phục này, chính là giá cả. Đẹp chứ, không có gạt cậu đúng chứ? Nói thử xem, An Kỳ đứng ở bên cạnh nàng cúi đầu nhìn, Thư Hân mang giày cao gót nhìn rất cao gầy, phía dưới làn váy được xẻ tà, đi một bước thì chân thon dài thẳng tắp liền lộ ra một đoạn, so với hoàn toàn lộ chân ra còn câu người hơn rất nhiều. Ngô Thư Hân nhìn vào tấm gương một hồi lâu thành thực gật đầu. Cũng không tệ lắm, nàng sờ sờ tay áo nói, mình đi vào trong đổi lại. Lần này An Kỳ không có ngăn nàng lại, bóng người Thư Hân tiến vào trong phòng thay quần áo, không lâu sau nàng liền thay đổi quần áo của chính mình đi ra ngoài. An Kỳ lại nói, như thế nào, có hài lòng không? Bà chủ đứng ở bên cạnh vẫn duy trì nét mặt mỉm cười. Ngô Thư Hân xoay người cầm y phục đưa cho bà chủ. Tôi nghĩ lại một chút. Nghĩ cái gì à, mình nói với cậu cái này là ưa nhìn nhất. An Kỳ mới vừa nói xong thì nghe được phía cửa truyền đến một giọng nói của nữ nhân. Tiểu Linh, tôi nói cho em nghe, tôi đã sớm vừa ý bộ này, em mặc lên tuyệt đối xinh đẹp, ngày mai em liền mặc bộ này. Ai, y phục này đâu, bán rồi sao? Ngô Thư Hân và An Kỳ cùng nhìn sang, nhìn thấy Đoàn Tiểu Linh đeo kính đen cùng quản lý của nàng Tần Giao đứng cách đây không xa. Tần Giao chỉ vào tủ kính trống không nói. Bà chủ, bộ lễ phục trong đây đâu? Bà chủ ôm y phục nói. Là cái này sao? Ồ, đúng rồi, chính là cái này. Mắt Tần Giao sáng lên, quay đầu nói. Tiểu Linh, cô gọi một tiếng mới phát hiện ra Đoàn Tiểu Linh đang nhìn chằm chằm về một hướng, theo ánh mắt của nàng nhìn sang thấy được Ngô Thư Hân đang đứng cùng An Kỳ. Tần Giao thấy Ngô Thư Hân híp mắt lại cười nhạo nói. Đây không phải là Ngô Tiểu Thư sao? Cũng tới nơi này mua quần áo à? Ngô Thư Hân vẻ mặt hững hờ không quan tâm hằng giọng một cái, Đoàn Tiểu Linh lấy kính râm xuống nhìn Tần Giao nói. Đem y phục lại đây cho em xem một chút. Tần Giao đưa tay chuẩn bị lấy lại lễ phục, An Kỳ đi trước một bước đoạt lấy cầm trong tay cũng cười nói với Tần Giao. Vị tiểu thư này thật ngại quá, y phục này chúng tôi đã từng thử chuẩn bị mua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tần Giao mơ hồ có chút không dễ nhìn, Ngô Thư Hân này đã cướp nhân vật thì thôi đi, hiện tại đến y phục cũng muốn cướp. Cô lạnh mặt nói, không phải vẫn chưa trả tiền sao? Vẫn chưa trả tiền sao có thể được tính là mua lại? An Kỳ cắn răng, hiện tại liền trả, bà chủ trả tiền, tôi trả gấp đôi, Tần Giao hừ lạnh, quy tắc ở đây, người nào trả cao hơn thì người đó được. Bởi vì tạo hình rất khác biệt, chỉ có một kiểu dáng duy nhất, vì lẽ đó nơi này thường xuyên xuất hiện cảnh tượng tranh cướp một bộ y phục với nhau. Quy tắc thường ngày của bà chủ chính là người nào trả cao hơn thì người đó được. Đợi một chút, bà chủ cười híp mắt nói, hai vị không cần phải tranh chấp. Gấp ba, sau khi bà chủ nói xong thì phía sau lưng của mọi người vang lên một âm thanh, nhẹ nhàng nói. Tranh tử, đem y phục gói lại cho Ngô tiểu thư. Mọi người nhìn lại chỉ thấy một nữ nhân ăn mặc áo da sẫm màu đứng trước tủ kính, bên người nàng còn có một trợ lý mang theo túi sách. Nữ nhân mặc áo da kia lấy kính râm xuống, bà chủ cười nói. Tuyết Nhi, Ngô Thư Hân quay đầu lại, đôi mi thanh tú nhíu lên. Là Tuyết Nhi, cách chương.